Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 287, khuyên phục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình liền luyện đan sư nên có rút ra đều không dám muốn, hơn nữa theo luyện đan số lần tăng nhiều, thành đan trước tiên vậy càng ngày càng cao, tổng được mà nói thối thể đan là không thiếu, làm cơm ăn một năm hết Tết đến cũng được. Mặt trời lặn, trăng lên, Ngao Ảnh và Dương lão nhị một phen trao đổi sau đó. Đối với tương lai vậy có chút ý tưởng. Trương Hoa, ngươi ý đồ, lão phu đã rõ ràng. Ngao Ảnh giờ phút này sắc mặt xám xanh. Đây là khí huyết suy bại, sắp chết đi xuất trinh giống như. Cho nên, ngươi đồng ý. Trương Hoa khóe miệng hơi nhổng lên, cái này ngược lại là tin tức tốt, nếu như không phải là, vậy đợi lát nữa lại, khuyên phục, đôi câu, cũng biết thành là tin tức tốt, lão phu từ nhập thánh giáo, cả đời nhung mã, là chúng sanh vác dị tộc, tự nhận không thẹn với lòng, hôm nay ra sức cho ngươi, chấm ngoặc kép, Ngao Ảnh trầm ngâm, hồi lâu không nói gì. Hắn ở thánh giáo cũng là thân chức vị cao hạng người. Đột nhiên ở giữa, muốn là tiểu bối dốc sức, hơn nữa còn là chuyển tu thành quỷ dốc sức. Cái này trong lòng vẫn có chút không qua được. Phải biết, biến thành quỷ sau đó, rất nhiều trong nhân thế thường gặp thể nghiệm. Đối với quỷ mà nói, đó chính là vô cùng xa xỉ. Thậm chí, ăn một miếng cố hương cơm, uống một hớp cố hương nước như thế đơn giản yêu cầu đều khó làm được. Lão gia tử, người cả đời này đã là thánh giáo tận trung, vậy là chúng sanh hết sức nghĩa. Hôm nay sau khi chết, chuyển tu quỷ đạo, coi như là sinh mạng mới. Người cũng nên là mình sống cả đời. Chẳng lẽ người không muốn ở xem cố thổ biến hóa sao? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, ngươi liền không muốn lại đi cha mẹ mộ phần lên một nén hương, hết sức một lần hiếu sao? Đi xa hải ngoại nhiều năm, cha mẹ ngươi mộ phần địa cỏ phỏng đoán được có 3 trượng đi. Làm là con trai, ngài nửa đêm tỉnh mộng lúc đó, liền chưa từng nghĩ qua những thứ này sao? Trương Hoa định khuyên phục Ngao Ảnh, cha mẹ mộ phần, Ngao Ảnh quay lại nhìn về phía cái mũi ruộng phương Nam. Im lặng không nói, được rồi, thằng nhóc, ngươi nói đúng là có đạo lý, trước người không thể tẫn hiếu, ta sau khi chết vậy làm lại vì cha mẹ ra một cái lực. Cũng không biết bọn họ dưới cửu tuyền, có thể hay không tha thứ ta cái này con bất hiếu. Vừa nói, Ngao Ảnh hốc mắt một đỏ, cuối cùng rơi lệ, hắn cả đời này, đúng là làm được không thẹn với lương tâm, chỉ bất quá. Cha mẹ trước mộ phần, à, bỏ tiểu ra nhìn mọi người, đây là đại nghĩa, luôn có tiếc nuối cũng là không quên được, bây giờ có cơ hội đền bù, tổng là không thể bỏ qua, bất quá tiểu tử, xấu xí nói trước, ở thánh giáo lão phu cũng là dưới 1 người trên vạn người pháp vương, ra sức cho ngươi có thể, nhưng, chấm ngoặc kép. Ngao Ảnh định thương lượng một chút tự thân vấn đề đãi ngộ. Dẫu sao chuyển tu vi quỷ, vậy thì bị người chế chủ. Có mấy lời, vẫn là nói rõ ràng tốt. Nếu không, hắn nhưng là dẫu có chết bất khuất. Lão gia tử, này yên tâm, hết thảy dễ nói. Ta Trương Hoa cũng không phải không biết chuyện người. Thánh giáo huynh đệ ngài không muốn ra tay có thể đứng một bên yên tĩnh xem. Hơn nữa, như không có sao, ta cũng sẽ không đi trêu chọc thánh giáo. Ngài chỉ cần ở có chuyện lúc này nhín thời giờ bảo vệ cha mẹ ta là được. Những thứ khác, không làm yêu cầu. Trương Hoa cũng không kéo sấp, trực tiếp đem mình ranh giới cuối cùng nói ra. Yêu cầu này, coi là thật không cao. Cha mẹ, Ngao Ảnh gật đầu một cái. Ngươi cũng coi là một hiếu tử. Nhiệm vụ này ta nhận. Ngày sau lão phu từ làm theo coi trọng cha mẹ ngươi. Bất quá tiểu tử, ngươi hôm nay ngọn gió quá mức, tốt nhất nhún nhường một phen, nếu không thánh cảnh tuy ở tiềm tu, có thể TQ trong biên giới nửa bước thánh cảnh lại nữa số ít. Bọn họ ra tay, ngươi không địch lại, điểm này, này yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Trương Hoa đồng ý trước, trong bụng nhưng là đắng chát cười một tiếng, muốn cao giọng cũng không được à, thực lực không phục, liền cao giọng làm người, cái này không tự tìm cái chết sao? Lão phu kia an tâm, Ngao Ảnh thở phào một cái, quay lại nhìn Trương Hoa, muốn nói lại thôi, có lời ngài cứ mở miệng, có thể làm được, tiểu tử ta nhất định giúp ngài làm được. Trương Hoa chủ động lên tiếng, người chi sắp chết, hắn nói vậy thiện, đối với người sắp chết ưu đãi chút, là rất cần phải có. Lão phu lâu cách cố thổ, rất lâu không hưởng qua quê hương mùi vị, biến thành quỷ sau đó, cũng là thường không tới. Cho nên, chấm ngoặc kép, Ngao Ảnh xám xanh trên mặt nhiều một tia màu đỏ, hắn chưa bao giờ từng quan tâm ăn uống, lúc sắp chết. Cự tuyệt một miếng ăn cầu người, coi là thật có chút không mở miệng được. Rõ ràng, lão gia tử chờ một chút. Trương Hoa đem Thanh Hồng thả ra, phân phó nói, đi làm một ít rượu thức ăn tới đây. Nhanh hơn, hưu, vừa nghe đến rượu, Thanh Hồng chạy so với ai khác cũng sắp, như mũi tên vậy bắn về phía dưới núi phòng nhỏ. Bất quá 3 phút, liền cuốn một túi lớn ăn uống trở lại. Còn như chính nó, cũng không cần Trương Hoa hỗ trợ. Tự nhiên thật nhanh cắn ra một chai rượu, lẩm bẩm ực uống, ước chừng uống 3 miệng, liền nghe bóc chít chít một tiếng, cùng con rắn chết tựa như tê liệt trên đất. Một hơi một tí, cái này giao long làm thật biết điều. Hụ hụ hụ, Ngao Ảnh trố mắt nghẹn họng, có chút không dám tin, dáng vẻ như vậy giao long. Quả thực vượt qua thường nhân tưởng tượng, lão gia tử, người vậy chớ đem giao long nhìn quá cao, nó thật ra thì cũng chính là một phổ thông loài, bất quá sinh mạng cấp bậc cao hơn, lực lượng mạnh mẽ chút thôi, còn như cái gì hậu nhân nịnh nọt long tinh thần, long uy nghiêm, đều là giả, giống như chúng ta tông sư, nói là nói gì tông sư không thể làm nhục, tông sư như thần rồng. Thật ra thì trở về cứu đề, cũng chính là mạnh lớn một chút người phàm, cũng có sanh lão bệnh tử. Trương Hoa uống một chút rượu, nói hộp vậy liền mở ra, mở than khổ kiểu mẫu, cổ võ giới, hắn không ưa nhất địa phải thì phải đem tông sư địa vị mang đến không thuộc về mình trình độ. Còn như sao, chống đỡ chết một chút cơ đỉnh cấp, muốn thả tu chân giới. Người đặc biệt dám như thế ra oai, một cái tát đi xuống, không muốn biết chết nhiều ít, Ngao Ảnh ban đầu còn có chút không đồng ý, có thể cuối cùng nhìn xem tự thân tình huống, chỉ được than thở một tiếng, quả thật như vậy à, trừ phi thành tựu thánh cảnh. Nếu không, người và người thật đúng là không việc gì căn bản tính bất đồng. Nhiều lắm là chính là lực lượng mạnh mẽ chút thôi. Ngao Ảnh liền buồn bực mấy hớp rượu, nhai cố hương thức ăn, vậy hất ra mặt nạ, ngồi trên chiếu, đúng rồi, thằng nhóc ngươi tự nghĩ ra công pháp kêu tên gì, lão phu bại trong tay ngươi lên, cũng không thể thua liền cho cái gì cũng không biết, liền chết, lão gia tử ngài say, trước khi chiến đấu ngài nhưng mà toàn bộ hành trình đè tiểu tử đánh, thắng là ngài. Trương Hoa không ngại nhiều nâng người sắp chết, dù sao mình chiếm tiện nghi lớn là đủ rồi, được tiện nghi còn khoe tài là phải bị người đánh. Được rồi, thằng nhóc ngươi vậy đừng tìm lão phu chơi giả, lão phu có thể đánh thắng ngươi, là bởi vì là lão phu cảnh giới so ngươi cao, công lực so ngươi sâu, quang luận công pháp, thằng nhóc ngươi đồ chơi kia so lão phu rồng thần chín hiện mạnh. Nếu không, chiêu thứ hai, thằng nhóc ngươi chết rồi. Ngao Ảnh chân khí chưa đủ, uống ngút rượu, liền bắt đầu đầu lưỡi to hay khoe khoang. Lão phu cả đời này ngang dọc thiên hạ, rất ít bội phục ai. Thánh chủ là một cái, hắn dẫn ta thánh giáo đuổi dị tộc, đánh giết dị tộc thần linh. Với ta ti kiêu chúng sanh có công lớn, với võ đạo, lại là Du Ngoạn vô cùng điên, chế một chọi một đánh chết thánh cảnh bất hủ chiến tích. Đối với hắn, lão phu là thật bội phục. Năm đó, danh môn chánh phái bốn đại thánh cảnh muốn chiếm tiện nghi. Nói thật, lão phu đã nhìn ra, không phải thánh chủ không đánh lại bọn họ, là thánh chủ tự lựa chọn tháo chạy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nối-ngu-nối-tiau-nối-ngao-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.